Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 744, rời đi. Sumi Lộ, co báo thù. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn cái này, ánh mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn chính mình Tono Akiha. Thật lâu mới sững sờ nói: "Ngươi dự định vì cha ngươi báo thù giết chết ta sao? Đáng tiếc ngươi cũng không có thực lực này. Liền mấy cái này cướp phỉ đều không giải quyết được, ta sẽ trở nên mạnh mẽ." Tono Akiha hung tợn trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu: "Chờ ta sau khi lớn lên, liền nắm giữ giết chết năng lực của ngươi rồi. Đến lúc đó nhất định sẽ tìm ngươi báo thù đấy." Nếu nàng đều nói ra lời này, như thế dựa theo kịch bản chính mình có phải hay không là hẳn là ở chỗ này trực tiếp giết nàng ngăn chặn đoạn tuyệt hậu hoạn. Chẳng qua là, được a, Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. "Chỉ cần ngươi có cái năng lực kia mà nói, ta chờ ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi tìm đến ta báo thù." Chính mình cái này có phải hay không tại muốn chết? Mộc Tiểu Tiểu cười khổ trong lòng. Chân nhũn ra nói ra loại này đậu bỉ đại nhân vật phản diện mới có thể nói mà nói. Bất quá chính mình cũng có tự tin này. Cho dù Tono Akiha thực lực có mạnh hơn nữa, chính mình cũng sẽ không sợ nàng. Chủ yếu hơn chính là, dĩ nhiên là đền bù nàng đi. Phía sau Sakuya mấy người đang nghe được đối thoại của bọn họ. Đặc biệt là Tono Akiha nói báo thù mà nói cùng với Mộc Tiểu Tiểu mà nói sau. Nháy mắt một cái, cũng không nói gì nhiều. Luôn cảm giác tình huống này quá phức tạp điểm. Chúng ta những thứ này cùng nàng không có quan hệ gì người đâu, hay là chớ dính vào rồi. Ừ, đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu phát hiện một chút có cái gì không đúng. Nhìn chung quanh một chút, những thi thể này bị hắn không nhìn thẳng. Nhìn hồi lâu không thấy trong mình tưởng tượng người. Hắn nghi ngờ hướng Tono Akiha mở miệng hỏi. "Chờ một chút, ta nhớ được ngươi còn có một cái ca ca chứ? Cái đó kêu Tono Shiki. Tại sao không thấy?" Quả thực, từ đầu tới cuối Mộc Tiểu Tiểu đều không nhìn thấy Tono Shiki cái bóng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có điểm không đúng. Nếu Tono Makihisa đã chết rồi, như thế Tono Shiki hẳn là liền sẽ không bị hắn quan tại trong tầng hầm ngầm. Mà bây giờ lại đột nhiên không thấy. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Tono Akiha, ánh mắt rất là nghi ngờ. Nghe nói như vậy Tono Akiha ngẩn người. Ngay sau đó trong nháy mắt liền cúi đầu xuống. Sắc mặt rất là khó coi. Một câu nói đều không nói, trầm mặc. Để cho bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu trong lòng máy động. "Ngạch, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nói hắn đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Bên trong phòng cũng không có cảm giác được những người khác tồn tại. Cái đó Tono Shiki thật giống như không ở chỗ này. Như vậy thì rất có thể đã bị giết chết. Hoặc là trốn chạy nơi này, hai loại độ khả thi. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Tono Akiha. Tìm kiếm câu trả lời của nàng. Kaka, Tono Akiha cúi đầu. Trên mặt hiện ra một vẻ thần sắc kinh khủng. Xem bộ dáng là một chút không tốt nhớ lại. Thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu mấy người. Quấn quýt một chút chậm rãi há miệng. Kaka hắn coi như nhà Tono con trai trưởng. Tono Shiki mặc dù cũng coi là người cặn bã. Thế nhưng chủ nếu là bởi vì Nanaya Shiki đi tới nhà Tono cùng Tono Akiha thường xuyên cùng nhau. Đùa giỡn. Quan hệ rất tốt mà ghen tị mà thôi. Chỉ từ hắn đối với mình muội muội Thu Diệp thái độ phương diện còn là vô cùng tốt. Chẳng qua là không biết rõ chuyện gì xảy ra. Tại Tono Makihisa sau khi chết, vốn cho là còn có một cái ca ca tại có thể sống nương tựa lẫn nhau, Tono Akiha rất nhanh liền phát hiện ca ca của mình Tono Shiki dị thường. Luôn là thỉnh thoảng kể một ít lời kỳ quái. Tinh thần cũng rất giống trở nên rất không ổn định. Đến cuối cùng thậm chí cầm chủy thủ lên muốn xuống tay với chính mình. Nếu như không phải là chính mình chạy rất nhanh nói, Tono Akiha không dám hướng Tono Shiki đến gần rồi. Mà cũng liền vào lúc đó, nhóm người này cường đạo hướng đến trong nhà. Kaka của mình Tono Shiki cái loại này kỳ quái bệnh lần nữa phát tác. Lần này là trực tiếp đánh về phía đám này cường đạo. Kết quả cũng vô cùng đơn giản. Tonosuke không nghi ngờ chút nào trực tiếp bị bọn họ cho giết chết. Nói tới chỗ này, Tono Akiha lần nữa nhỏ giọng khóc thút thít. Cũng không biết là bởi vì anh mình chết hay là bởi vì Tonosuke muốn giết chết chính mình. Nghe xong lời nàng nói, Mộc Tiểu Tiểu lúc này cũng hiểu. Xoay ngược lại xung động, xoay ngược lại xung động. Cái này hoàn toàn là bởi vì nhà Tono huyết thống nguyên nhân mà sinh ra một loại trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, nhân loại đạo đức giá trị quan hoàn toàn bị lật đổ. Giết người, cướp đoạt vân vân, những dục vọng này xung động được gọi là xoay ngược lại xung động. Mà muốn đè nén loại này xung động, liền cần khổng lồ thể lực và tinh thần lực. Cho nên nhà Tono người đều cần đặc biệt bị phương thức tới át chế xoay ngược lại xung động. Nói thí dụ như Tono Makihisa thu nuôi Kohaku cùng Hisui. Nguyên bản Tono Makihisa dự định liền là thông qua dịch thể trao đổi tới át chế xoay ngược lại xung động. Dĩ nhiên còn có một loại phương thức khác, đó chính là thông qua hút máu của các nàng cũng được. Đây là Tono Akiha lựa chọn phương pháp. Chẳng qua là vào lúc đó, Tono Makihisa xoay ngược lại xung động bộc phát, thèm ăn, tình dục sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Cuối cùng đối với Kohaku làm ra loại chuyện đó, mặc dù bị Mộc Tiểu Tiểu cho kịp thời ngăn cản, nói tóm lại cái này xoay ngược lại xung động cũng thật phiền toái. Tonosuke chắc là xoay ngược lại xung động bùng nổ, muốn giết chết em gái của chính mình. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết đụng phải đám này cường đạo. Coi như ngươi dù thế nào xoay ngược lại xung động cũng còn là con nít. Làm sao sẽ là những thứ này cầm súng bọn đại hán đối thủ? Bị giết chết cũng không có cái gì kỳ quái. Mặc dù bây giờ nói lời này không tốt lắm, nhưng vẫn là không thể không nói. Tonosuke xoay ngược lại xung động đã khơi gợi rồi. Coi như hắn không có bị giết chết nói, sau đó cũng sẽ đối với ngươi tạo thành nguy hiểm tánh mạng. Thậm chí, Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Hơn nữa, không chỉ là hắn, thân là nhà Tono hài tử, người cũng đồng dạng sẽ bùng nổ xoay ngược lại xung động. Đây là chuyện sớm hay muộn. Ta, không sai. Đến lúc đó ngươi cũng không chạy thoát cái vận mệnh này, xoay ngược lại xung động. Cái này là có ý gì à? Chính là khác thường, vượt qua lẽ thường phương thức hành động. Cụ thể biểu hiện là quan niệm đạo đức cùng giá trị quan bị lật đổ. Giết người, tình dục vân vân, dục vọng đều sẽ tăng cường. Mộc Tiểu Tiểu lại bổ sung một câu. Chờ nàng sau khi lớn lên, xoay ngược lại xung động bùng nổ nói có lẽ liền sẽ biến thành một cái sát nhân cuồng ma cùng một cái tùy ý giao phối khục khục. Ngược lại các ngươi hiểu được. T. Miki Sayaka run run người. Quá thảm rồi đi. Cảm giác thật là khủng khiếp. Tono Akiha cũng run một cái. Trong ánh mắt kinh hoàng vẫy không đi. Lộ ra rất là bất lực. Ừ, đây là một cái tương đối vấn đề phiền toái. Liên quan với xoay ngược lại xung động, về tình về lý Mộc Tiểu Tiểu đều phải giúp nàng một cái. Hiện tại Kohaku cùng Hisui đã rời đi nhà Tono. Như thế Tono Akiha xoay ngược lại xung động muốn giải quyết như thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên sáng lên. Đè nén xoay ngược lại xung động cần nhất chính là khổng lồ tinh thần lực và thể lực. Như thế hắn theo hệ thống bên trong cái bọc lấy ra một cây duy băng. Đưa tới, cái này là tinh thần lực duy băng. Một loại gia tăng tinh thần lực đồ vật, có thể giúp người đè nén xoay ngược lại xung động. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, lại đưa ra một tờ giấy. Phía trên là Tosaka địa chỉ cùng điện thoại. Còn có cái này, là một người bằng hữu của ta. Cũng là một ma thuật thế gia. Nếu như ngươi có phiền toái liền đi tìm nàng. Không cần lo lắng, nàng là một cái người rất ôn hòa, tuyệt đối sẽ trợ giúp ngươi. Dù sao hiện tại toàn bộ nhà Tono chỉ còn sót trước mắt cái này. Chừng 10 tuổi tiểu nữ hài, sau đó lại xảy ra chuyện như vậy làm sao bây giờ? Trong đạo cụ của mình cũng không có cho nàng thích hợp sử dụng đạo cụ. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Nhà Tono sau cùng độc miêu, Mộc Tiểu Tiểu vẫn không muốn để cho nàng liền như vậy đứt rời. Tono Akiha do dự một chút, vẫn là đưa tay ra, nhận lấy tờ giấy này. Trên miệng lại không có yếu thế. Đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ quên trả thù. Sau đó ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù đấy. Phải phải, tùy ngươi đi. Muốn tìm ta báo thù mà nói tùy thời hoan nghênh. Mộc Tiểu Tiểu, tên của ta có thể phải nhớ cho kỹ. Nhìn đến không sai biệt lắm hết thảy đều giải quyết. Mộc Tiểu Tiểu mới thở ra một hơi. Cứ như vậy đi, chính ngươi chú ý một chút. Cũng không nên còn không có tìm ta báo thù liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mộc Tiểu Tiểu nói xong, nhìn sau lưng Sakuya đám người một cái. Đem nơi này thi thể thu thập một chút. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tono Akiha nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ rời đi thân. Ảnh, muốn nói điều gì cuối cùng lại nuốt xuống. Nắm chặt tờ giấy tay siết chặt. Thiếu gia, chúng ta phải đi về sao? Ừ, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Tới nơi này thời gian cũng thật dài. Không biết bên đó như thế nào, vốn là muốn đi Tosaka chào hỏi. Hay là thôi đi hệ thống. Bắt đầu truyền tống đi. Ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.